E, xả vô lượng tâm ngũ. Ngũ là một trong năm thứ ngũ dục lạc, khiến cho ta thích thú, ham ngủ. Ngủ cũng là trạng thái ngu si, mê muội, bần thần, giả rượi, lười biếng. Cho nên người lười biếng là người ham ngủ, ăn chơi trác tán, cờ bạc, rượu chè, thức khuya, làm việc quá nhiều cũng sanh ra buồn ngủ. Trong việc tu tập thiền định thì ngủ có nhiều cấp độ. Một, hôn trầm, ngồi một lúc là gục xuống rồi lại ngẩng lên. Hai, thùy miên, cúi đầu xuống, quẹo cổ qua một bên và ngủ thiếp đi. Ba, hôn tịch, lúc mê lúc tỉnh, mơ mơ màng màng. Thí dụ, ý tu tập đếm hơi thở mà lúc nhớ lúc quên. Ba, vô ký, chợt quên, khi quên thì tâm không còn tỉnh giác, vọng niệm liền khởi. Năm, ngoan không, vô ký kéo dài là ngoan không, còn gọi là không ngơ. Ngoan không là nguyên nhân phát sinh ra trí tuệ tưởng giải. Phật dạy người mới tu phải tu chánh niệm tỉnh thức, kinh hành nhiều, làm cho sức tỉnh thật mạnh. Trên thân quán thân theo hành tướng ngoại để sức quán cho vững và không rơi vào hôn trầm, thùy miên, hôn tịch, vô ký. Không lo tu tập tỉnh thức mà lo ngồi kiết già quán hơi thở, đặt đề mục, ngồi quá lâu cơ thể mỏi mệt, thì hành giả sẽ thiếp dần trong trạng thái mỏi mệt, mất khả năng suy tư, làm cho ngu si, tu hành lạc lẽo mà không hay biết. Cho nên tất cả những loại ngũ này đều gọi chung là si thiền, si định. Người tu theo tà thiền, định tưởng thường rơi vào vài năm loại ngũ này, không sao tránh khỏi.